Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Gì? Cái thẻ này của gì? Cái thẻ này của tôi làm sao? Trong lòng Dương Quế Lan sốt sắng, cả người như sắp chen đầu qua phía sau tấm kính chắn đó. Dì, rất xin lỗi, cái thẻ này của dì tạm thời không thể tra cứu số dư. Hơn nữa, cái thẻ này của dì, hệ thống của ngân hàng chi nhánh chúng tôi không có quyền tra cứu, cần phải tới trụ sở chính của chúng tôi. Cô gái ở quầy rất áy náy nói, cũng là lần đầu tiên cô gặp phải tình trạng này. Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ lớn màu đỏ rực, cấm truy cập. Chuyện gì vậy? Sao lại có thể được? Cô giúp tôi xem lại đi. Lần trước tôi nhìn thấy trong chiếc thẻ này có rất nhiều tiền. Dương Quế Lan vẫn chưa nản lòng. Cô gái ở quầy đó cũng có chút lúng túng, đứng dậy đi tìm giám đốc tới. Sau khi giám đốc tới, nhìn thấy ba chữ lớn cấm truy cập hiện trên màn hình máy tính, cũng rất sững sờ. Ông ta đã làm 20 năm, trước giờ chưa từng gặp phải chuyện này. Vì vậy, ông ta còn bảo Dương Quế Lan nhập lại mật khẩu để kiểm chứng, vẫn là cấm truy cập. Dì, dì đợi một chút, tôi gọi điện thoại hỏi thử người ở trụ sở chính. Giám đốc rất lễ phép nói. Dương Quế Lan tức giận, mắng chửi tè tát. Không phải chứ, cái ngân hàng giỏm này của các người bị gì vậy? Tra cứu số dư thôi mà cũng không tra được. Giám đốc đó cũng rất phiền muộn, gọi điện thoại. Sau khi nghe tin, lập tức mời Dương Quế Lan tới phòng tiếp đón VIP. Dì, xin chào, dì ngồi đợi một lát trước, lát nữa sẽ có người đến tiếp đón dì. Giám đốc khách sạn nói. Dương Quế Lan ngồi trong phòng tiếp đón VIP, vô cùng kiêu hãnh. Đây là lần đầu tiên mình được vào phòng tiếp đón VIP, lẽ nào trong thẻ này có rất nhiều tiền? Tốt nhất là các người nên nhanh chóng một chút, tôi còn phải về. Dương Quế Lan bất mãn cào nhau. Đợi tầm hơn 10 phút, cửa chính phòng tiếp đón VIP đã được đẩy ra. Một nam một nữ bước vào, đều mặc quần áo công sở màu đen, trên ngực còn cài ngôi sao 5 cánh màu đỏ. Bà tên là Dương Quế Lan. Người phụ nữ dẫn đầu, dáng vẻ nghiêm túc, kiểu tóc ngắn ngang vai tiêu chuẩn, dáng người cao ráo, bước đi nhịp nhàng, vừa nhìn đã biết là người trong cơ quan nhà nước. Đúng, là tôi. Các người là... Lúc Dương Quế Lan nhìn thấy hai người này, cũng ngây ra, bởi vì bà ta cũng không mù. Hai người này vừa nhìn đã biết là người trong cơ chế, trên người toát lên tác phong quan cách. Xin bà hãy phối hợp, đi với chúng tôi một chuyến. Người phụ nữ dẫn đầu thành thực nói, giọng nói rất lạnh lùng, bộ dạng cũng rất nghiêm túc. Điều này đã khiến Dương Quế Lan sợ hãi. Kết quả, chưa đợi bà ta giải thích, bà ta liền bị hai người trực tiếp đưa đi. Ra khỏi ngân hàng, đã trông thấy một chiếc Audi màu đen. Dương Quế Lan rất chột dạ, cũng rất hoảng sợ, không ngừng hỏi trên xe. Không phải chứ, tôi đâu có phạm pháp đâu. Các người định làm gì vậy? Tôi muốn xuống xe, tôi muốn về nhà, các người đang giam giữ trái phép đấy. Thế nhưng người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ đó liền lạnh lùng nhìn vào gương chiếu hậu nói: Bây giờ bà đang dây dưa tới một vụ chuyển dịch tài sản phi pháp, chúng tôi cần mời bà về để điều tra, mong bà phối hợp để tránh phải chịu đựng một vài sự đối đãi khác thường. Lời này đã rất rõ ý, Dương Quế Lan đã hiểu, liền sợ hãi ngậm mồm lại. Bà ta chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe trên suốt quãng đường, điện thoại cũng bị tịch thu rồi, không có cách nào để báo tin cho Giang Uyển. Lúc này, Dương Quế Lan mới nhớ đến điểm tốt của Trần Bình. Nếu Trần Bình ở đây, chắc chắn sẽ có cách. Nhìn một lúc lâu, Dương Quế Lan phát hiện điều bất thường. Sao chiếc xe này lại băng qua chiếc cầu lớn bắc qua sông, đi thẳng vào trong núi? Đây là đi đâu? Rốt cuộc các người là ai? Tôi muốn xuống xe. Dương Quế Lan hoảng hốt, ra sức gào thét đập cửa xe. Thế nhưng đôi nam nữ trước mặt chỉ làm ngơ. Im mồm, bà chủ muốn gặp bà. Người phụ nữ đó nghiêm giọng nói, trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Bà chủ, Dương Quế Lan ngây ra. Sau khi bà ta đến nơi, bà ta mới biết mình đang ở đâu. Một trang viên rộng lớn, vô cùng hào hoa, quả thực như là lâu đài của vua. Sau đó, bà ta rụt rè ngoan ngoãn, đi theo hai người trước mặt, đến căn biệt thự chính giữa trang viên. Trong đại sảnh, hai bên cứ cách 3 mét lại có một vệ sĩ mặc vest đen, tay chắp sau lưng, vô cùng cường tráng. Tận mấy chục vệ sĩ, đủ thấy sự rộng rãi của đại sảnh này. Dương Quế Lan chỉ đứng trong đại sảnh như vậy, cúi đầu không dám đi linh tinh, chân cũng đang run rẩy. Trong lòng bà ta sợ hãi, rốt cuộc đây là đâu? Đợi một lúc lâu, bà ta mới trông thấy một hình bóng cao quý bước xuống từ trên cầu thang xoắn, trên người mặc chiếc váy dài màu đen, trong lòng còn ôm con mèo Ba Tư màu trắng. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng đôi giày cao gót đó rậm xuống nền gạch, giống như đang gõ thẳng vào trong lòng Dương Quế Lan. Vân Tịnh, lại là Vân Tịnh. Dương Quế Lan sợ đến mức hồn siêu phách lạc ngay lúc đó. Vân Tịnh nhìn Dương Quế Lan, toàn thân đều đang run lẩy bẩy, ngồi thẳng xuống sofa, vuốt ve chú mèo Ba Tư trong lòng, lạnh lùng lên tiếng. Dương Quế Lan, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bà chủ Vân, bà muốn làm gì? Tôi đâu có phạm phải sai lầm gì nhỉ? Trong lòng Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi, sợ Vân Tịnh lại đánh mình. Khóe miệng Vân Tịnh nở nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ, nói. Hôm nay tìm bà đến cũng không vì chuyện gì cả, chỉ là muốn nhờ bà làm một chuyện thay tôi. Sau khi làm xong, sẽ được 16 tỷ. Vừa dứt lời, thuộc hạ phía sau Vân Tịnh liền lấy ra 5 chiếc vali màu bạc đặt phía trước Dương Quế Lan. Chiếc vali được mở ra toàn là những tờ tiền màu đỏ, vô cùng hấp dẫn người khác. Lúc Dương Quế Lan trông thấy số tiền đó, cả người đều hưng phấn. Tiền đấy, toàn là tiền. Những thứ này đều cho tôi sao? Dương Quế Lan lại hỏi một cách không hề có chút giới hạn, còn nở nụ cười vui vẻ, hoàn toàn đã quên chuyện Vân Tịnh dạy dỗ bà ta mấy lần trước đó. Biểu cảm trên mặt Vân Tịnh có chút thay đổi. Không ngờ Trần Bình lại có thể sống được tận 3 năm với bà mẹ vợ như vậy. Cậu ta đã làm thế nào để nhẫn nhịn được? Sau khi xong chuyện mới thuộc về bà, Vân Tịnh bình thản nói, ra hiệu cho Vân Vi phía sau lấy đồ ra, là một chiếc hộp nhỏ. Dương Quế Lan tò mò nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong là 3 chiếc túi nhỏ đựng bột màu trắng. Bà chủ Vân, đây là gì vậy? Dương Quế Lan khó hiểu hỏi. Bà không cần biết là thứ gì, việc tôi cần bà làm là cho Trần Bình uống thứ này. Bà chỉ có 3 cơ hội. Vân Tịnh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Dương Quế Lan ngây ra, giơ chiếc hộp nhỏ đó trong tay, có chút sợ hãi, hỏi. Đây không phải là thuốc độc chứ? Vậy tôi không làm, nếu chết người, tôi cũng không thoát tội được. Vân Vi đứng ra, cố nhét thứ đó vào trong tay Dương Quế Lan, nghiêm giọng nói. Không phải thuốc độc, không chết người được, cùng lắm chỉ là thứ khiến cậu ta nghiện thôi. Nói như vậy, Dương Quế Lan đã hiểu, đôi mắt liền trợn tròn. Bà ta càng sợ hơn, lắc đầu nguầy nguầy từ chối. Sớm đã biết rằng sẽ như vậy, Vân Tịnh liền ra hiệu bằng ngón tay, thuộc hạ liền mang 2 tập tài liệu tới, nói. 2 tập tài liệu này, một tập là giấy tờ nhà đất kèm theo 2 căn nhà, một tập là tội danh bị gán cho bà, đủ để bà ngồi tù đến khi chết già, bà tự chọn đi. Nói xong, 2 tập tài liệu được vứt xuống trước mặt Dương Quế Lan. Bà ta vội vàng cầm lên đọc, trong lòng nhủ thầm, toi rồi, toi rồi. Cuối cùng, Dương Quế Lan không còn lựa chọn nào khác, ký tên, cầm tiền và chiếc hộp nhỏ rời khỏi trang viên Vân Đình. Vân Tịnh đứng trên ban công, nhìn áng mây trên bầu trời, khẽ khép mắt lại. Một người đàn ông thân hình cao ráo bước tới từ phía sau, nửa bên mặt đeo mặt nạ, giọng nói cũng đã được xử lý một cách đặc biệt, nói như một cỗ máy. Đưa đồ cho bà ta rồi sao? Đưa rồi, Vân Tịnh đáp. Thứ đó, một khi uống vào, cho dù là có ý chí sắt đá, cũng sẽ dần dần bị sụp đổ. Đảo Thiên Tâm, Trần Thiên Tu chính là một ví dụ. Đây là chỉ thị tiếp theo của gia chủ, sau khi đọc xong hãy tiêu hủy. Người đàn ông đó lạnh lùng nói, đưa một bức thư trong tay cho Vân Tịnh. Vân Tịnh nhận lấy, đọc qua, rồi bảo Vân Vi đốt bức thư, sau đó hỏi. Gia chủ, thật sự có thể giúp nhà họ Vân của tôi ngồi lên vị trí đó sao? Người đàn ông đó nhìn về phương Tây xa xăm. Đừng nghi ngờ năng lực của chủ nhân, thế lực của nhà họ Trần quá lớn, đã làm trở ngại đến kế hoạch của mấy nhân vật lớn đó, nên nhất định phải tiêu diệt nhà họ Trần. Thế giới này, cho dù là kinh tế hay vũ trang, đều bắt buộc phải nắm chắc trong tay chủ nhân. Vân Tịnh không lên tiếng, bà ta biết năng lực của mấy nhân vật đó, cho dù là Vân Tịnh hay nhà họ Vân đều phải kiêng nể vài phần. Nhà họ Trần năm đó chẳng qua cũng là dựa vào mấy người đó mới có thể vùng dậy. Có điều về sau Trần Thiên Tu xuất hiện đã thay đổi tất cả. Bây giờ những người đó muốn lấy lại bàn cờ và quân cờ. Thế giới này có khác gì một bàn cờ chứ? Sau khi Dương Quế Lan bên này vừa từ trong viên Vân Đỉnh về tới biệt thự, trong lòng càng thêm bất an. Bà ta đã do dự rất lâu, gọi vào số Trần Bình, nói: Trần Bình, bận không? Ở nhà có chút chuyện, con về đây một lát đi. Trần Bình bên đó đang nói chuyện với Khương Nina, sau khi nhận được cuộc gọi, liền nói vài câu với Khương Nina, rồi cũng quay về nhà. Mễ Lạc và Phương Lạc Lạc vẫn chưa về, chắc là đi mua đồ dùng rồi. Có Phương Lạc Lạc ở bên, Trần Bình không hề lo lắng cho Mễ Lạc. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trần Bình về tới nhà, liền trông thấy Dương Quế Lan rất bồn chồn, ngồi trên sofa, dáng vẻ bất ổn. Thấy Trần Bình quay lại, Dương Quế Lan cố ra vẻ điềm tĩnh, cầm cốc nước trên bàn, đứng dậy, cười vui vẻ đưa cho Trần Bình nói: Khát không? Uống chút nước đi. Trần Bình không hiểu Dương Quế Lan đang định giở trò gì, nhận lấy cốc nước. Đúng lúc này, điện thoại Trần Bình bỗng reo lên, là cuộc gọi của Kiều Phú Quý. Anh lập tức đặt cốc nước xuống, quay người ra khỏi đại sảnh. Ông Kiều, mọi chuyện xử lý... Giọng nói càng ngày càng xa dần. Dương Quế Lan đứng ngồi không yên, nhìn thấy Trần Bình đặt cốc nước xuống, trong lòng lại thở phào một hơi. Vẫn may, tên đó chưa uống. Thế nhưng Dương Quế Lan lại căng thẳng, đã dùng mất một túi rồi, cũng có nghĩa là bà ta chỉ còn lại hai cơ hội thôi. Cốc nước này có nên để Trần Bình uống không? Trong lòng Dương Quế Lan rất lo lắng, dù sao thì cũng không phải thuốc độc, chắc sẽ không chết người đâu. Trần Bình bên này sau khi bước ra khỏi đại sảnh, đi tới một góc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, không tìm thấy cậu Diệp Phàm ở phố Tàu, tôi đã tới nơi ở của cậu ấy, đã không còn ở đấy nữa rồi. Đã không còn ở đấy nữa? Trần Bình nhíu chặt lông mày, trầm mặc trong giây lát, nói: Được, tôi biết rồi, ông ổn định bên đó trước đã, có thể sẽ liên hệ được với cậu ta bất kỳ lúc nào. Ngắt máy, ánh mắt Trần Bình hơi lạnh lùng. Tên này đang làm cho gì vậy, lại có nhiệm vụ rồi sao? Thôi, cái bẫy mình sắp đặt vẫn chưa đến lúc. Nếu Vân Tịnh thật sự mất kiên nhẫn, vậy thì đừng trách mình máu lạnh vô tình. Nghĩ ngợi, Trần Bình quay người về lại đại sảnh. Dương Quế Lan đã không còn ở đó, cốc nước vẫn đặt trên bàn. Trần Bình nhìn cốc nước đó rồi đi thẳng lên tầng. Dương Quế Lan nấp trong phòng ngủ, trong tay cầm một cốc nước, nhìn bên ngoài qua khẽ cửa. Sau khi trông thấy Trần Bình lên tầng, trong lòng bà ta mới thở phào một hơi, đợi cơ hội lần sau thôi. Buổi chiều, bởi vì Trần Bình đã đồng ý với Khương Nina giúp cô giải quyết chuyện của Tôn Huy, cho nên anh liền ra khỏi khu biệt thự Long Thành. Trên đường liền nhận được cuộc gọi của Lý Nghị. Cậu chủ, Khương Nina mà cậu đã bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra qua rồi, lai lịch rất trong sạch. Lý Nghị vẫn là ngữ khí uể oải đó. Tiếp tục điều tra, trên đời này không có ai là trong sạch, càng trong sạch chứng tỏ càng đang ẩn giấu điều gì đó. Trần Bình nói, nhìn Khương Nina đang đợi phía đối diện. Bắt buộc phải nói, thân hình Khương Nina rất tuyệt, rất bốc lửa, nếu đàn ông đưa cô đi dạo một vòng cũng rất hãnh diện. Anh cười gì? Khương Nina nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý đó của Trần Bình, liền cảm thấy buồn cười. Tên này quả nhiên là không thể nhìn nhận một cách đơn thuần. À, không có gì. Trần Bình cười nheo mắt, sau đó hỏi: Phải rồi, Tôn Huy hẹn cô gặp mặt ở đâu? Hẹn ở Đức Hương Hội. Sao, có vấn đề gì à? Khương Nina cũng không phải là người không biết gì. Nếu đối phương đã chọn địa điểm, vậy chắc chắn đối phương đã chuẩn bị kỹ càng. Cô cũng lo lắng đến lúc đó mình bị đối phương khống chế. Trần Bình nhéo cằm, trầm tư một hồi, nhoẻn miệng cười nói: Không có gì. Anh hoàn toàn không lo sợ. Nếu đối phương thật sự có hành động gây rối gì đó, anh sẽ không ngần ngại mà đánh gãy thêm hai cánh tay của người đàn ông xăm trổ đó. Đến Đức Hương Hội, lên tầng, bước vào phòng ăn, phát hiện người đàn ông xăm trổ đã đợi ở đây được một lúc rồi, chỉ là trông bộ dạng anh ta khiến Trần Bình giờ khóc giờ cười. Đôi chân được bó bột ngồi trên xe lăn, trên mặt cũng quấn băng gạc, lộ ra hai con mắt hình tam giác xám xịt, còn đang chuyển nước, trông rất khổ sở. Khoảnh khắc người đàn ông xăm trổ nhìn thấy Khương Nina bước vào cửa, trong lòng thở phào một hơi. Người phụ nữ đê tiện này quả nhiên vẫn đến, lát nữa phải dạy dỗ cô ta một bài học. Thế nhưng khi anh ta nhìn thấy Trần Bình bước vào từ phía sau người Khương Nina, anh ta liền sợ hãi. Sao thằng chết tiệt này cũng đến? Trong mắt Tôn Huy ánh lên một sự nham hiểm, đồng thời cũng rất sợ đối phương. Điều này có vẻ rất mâu thuẫn. Anh ta đã bị đánh tới mức phải chịu khuất phục, thế nhưng sự phẫn uất trong lòng lại khiến anh ta không thể cúi đầu xuống. Người đàn ông này một khi đã ra tay đúng là vô cùng ác độc. Nếu lát nữa anh ta còn động tay động chân với mình, vậy không phải là sẽ chết ở đây sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Huy liền thấp thỏm. Ký ức về tối qua có lẽ anh ta sẽ ghi nhớ cả đời. người đàn ông này anh ta cũng sẽ nhớ mãi suốt cuộc đời. Khi Tôn Huy nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của Trần Bình bước vào với nụ cười bỡn cợt, anh ta liền cảm thấy lá phổi mình đang đau đớn vì bỏng rát, cơ mặt cũng đang run rẩy. Ấy da, đây không phải là cháu trai của cậu hai sao? Một ngày không gặp tựa ngàn thu, đúng là nhớ tôi quá rồi mà. Từ ánh nhìn đầu tiên, Trần Bình trông thấy Tôn Huy, trong lòng đã quyết tâm muốn khiến anh ta tức chết. Vừa ngồi xuống đó, Trần Bình liền ôm lấy vai Tôn Huy như người quen, cứ nhắc mãi. Ồ, anh Tôn sao thế? Bị ai đánh vậy? Tôi sẽ trả thù thay anh. Là ai đã đánh, trong lòng anh còn không biết sao. Tôn Huy thật sự sắp tức đến mức ói máu rồi, thế nhưng anh ta lại không thể bộc phát ra, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn nỗi căm hận trong lòng, dùng đôi mắt hình tam giác lộ ra khỏi băng gạc liếc nhìn, sau đó đôi môi trông như hai chiếc lạp xưởng nhếch lên, lộ ra một đường vòng cung gượng gạo. Khương Nina đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trần Bình cũng để tiện quá rồi nhỉ, rõ ràng chính là anh đánh, còn hỏi người ta là ai đánh, đấy không phải là cố ý chọc tức người ta sao? Vừa nói, Trần Bình còn không ngừng rót rượu cho Tôn Huy, hăm hở nói. Nào, anh Tôn, tôi chúc anh một ly. Đã ra nông nỗi này rồi, còn ra ngoài mời chúng tôi ăn cơm. Quả thực là tình cảm sâu đậm mà. Được Trần Bình xô nịnh như vậy, Tôn Huy cảm thấy toàn thân đều đang đổ mồ hôi, chỉ là không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ta. Nếu có thể nhìn xuyên qua lớp băng gạc, vậy chắc chắn còn đặc sắc hơn hí kịch Hoàng Mai vạn phần. Cái gì mà ra nông nỗi này rồi, còn ra ngoài mời các người ăn cơm? Đây không phải là bị các người ép sao? Không đúng, cái gì mà mời các người ăn cơm? Đừng đánh trống lảng với tôi. Tôn Huy có cảm giác có nỗi khổ mà không nói ra được, thế nhưng anh ta chỉ dám phẫn nộ chứ không dám hé lời. Một đại thần giết người không chớp mắt như vậy ngồi uống ngay bên cạnh mình, anh ta còn có thể làm gì được? Đặc biệt là nghe Trần Bình thân thiết gọi mình là anh Tôn, Tôn Huy không kìm được mà run lẩy bẩy. Đây là nói kháy, không hề vui chút nào. Anh ta chỉ muốn quay đầu lại gọi Trần Bình một tiếng anh. Anh ta không chịu nổi nữa rồi, đặc biệt là thằng nhãi Trần Bình này còn một mực khen mình dáng vẻ đứng đắn, đại gia hào phóng. Anh ta liền tức giận, giơ mạnh tay lên đập xuống bàn quát lên. Đủ rồi, con mẹ! Kết quả, Tôn Huy còn chưa nói hết một câu con mẹ nó, khóe mắt liền liếc sang Trần Bình đang cầm ly rượu lạnh lùng uống một ngụm. Tâm trạng ấy, động tác ấy, ánh mắt nhuệ khí ấy khiến anh ta giật mình run sợ. Khinh thường. Đúng, chính là khinh thường. Ánh mắt như thần chết. Tôn Huy liền sợ hãi trong giây lát, hạ giọng khẽ nói. Anh, có thể giữ thể diện cho tôi một chút không? Hôm nay chúng ta đến là để bàn chuyện. Thể diện. Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng, dựa vào lưng ghế, bình thản nhìn Tôn Huy nói. Khuôn mặt bây giờ của anh, tôi thật sự không nhìn thấy thể diện ở chỗ nào. Phụt, tức ói máu, tức chết mất. Lúc này Tôn Huy thực sự chỉ muốn liều mạng với Trần Bình. Lúc nói chuyện có thể đừng sát muối vào vết thương nữa được không? Nhìn bộ dạng tên này, trong lòng Tôn Huy khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, tự cho rằng mình đen đủi, không còn cách nào khác, chắc chắn mình đánh không lại được. Tôn Huy gượng cười, gượng gạo nói. Việc này chủ yếu là bàn về chuyện tiền nong. Vốn dĩ, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng, đợi Khương Nina tới, sẽ dùng lời nói ác ý để uy hiếp cô ta trả tiền. Thế nhưng tình hình bây giờ, Tôn Huy cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiền? Tiền gì? Sao tôi không biết? Trần Bình giật vào ngây ngô, nở nụ cười vô liêm sỉ nói. Anh Tôn, khoản tiền đó không phải anh dùng để bồi thường về tổn thất kinh tế và tổn thương tâm hồn cho Khương Nina sao? Sao? Hối hận rồi ư? Vừa nhìn thấy bộ dạng hung ác đó của Trần Bình, trong lòng Tôn Huy liền căng thẳng, vội xua tay lắc đầu. Ngộ nhỡ kích động tới anh ta, không phải anh ta sẽ nghĩ ra trò mèo gì đó để đối phó với mình sao? Không, không hối hận, chỉ là có thể lấy lại một phần được không? Bây giờ trên người tôi không còn xô dính tối, cũng không sống nổi. Tôn Huy bắt đầu đánh vào mặt tình cảm, đáng thương như một chú mèo mướp nhỏ. Nếu anh đã không hối hận, thì chúng ta còn gì để nói nữa đâu? Anh có sống nổi hay không? Đâu có liên quan gì tới tôi và Khương Nina. Trần Bình nói. Bây giờ Khương Nina là bạn gái tôi, nếu anh còn dám coi ý với cô ấy, vậy tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Đâu có, đâu có, đâu có, sao tôi lại dám coi ý với cô ấy chứ? Tôn Huy vội giải thích, chỉ sợ đối phương cho mình một cái tát, mấy chiếc răng trong miệng đã bị gãy rồi, giọng nói vẫn còn đang thều thào. Tôn Huy thật sự cảm giác có một nỗi khổ khó nói. Anh ta cảm thấy việc mình đến tìm Khương Đina để bàn chuyện tiền nong hôm nay hoàn toàn chính là hành động ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân. Thế nhưng cậu hai của mình phải một lát nữa mới đến, phải nghĩ cách để giữ bọn họ lại, nếu không thì kế hoạch hôm nay sẽ hỏng bét. Thấy thái độ của anh cũng thành khẩn, nên tôi tạm thời không đánh anh nữa. Có chuyện gì thì anh hãy trực tiếp tìm tôi, đừng liên lạc với Khương Đina. Nếu để tôi biết được anh dám âm thầm đến quấy nhiễu cô ấy, hoặc là cho người đến quấy rối cô ấy, tôi sẽ cho anh đến mùi đau khổ. Trần Bình lạnh lùng nói, ly rượu trong tay bị anh bóp nát vụn trong chớp mắt. Lần này đã khiến Tôn Huy sợ chết khiếp, gật đầu như dã tỏi. Chắc chắn không dám, chắc chắn không dám. Thực ra trong lòng Tôn Huy suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ cứ để anh ta kiêu ngạo một lúc, lát nữa cậu hai của mình đến, xem anh ta còn hống hách thế nào. Đến lúc đó mình sẽ ngồi lên đầu anh ta. Nghĩ tới điều này, tâm trạng Tôn Huy cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Thế là vội vàng gọi Trần Bình và Khương Nina đang định bước ra ngoài cửa lại, nói: Anh, đừng vội đi mà, ngồi xuống đây ăn bữa cơm đi. Hãy coi như là lời xin lỗi của tôi vì những hành động bất kính trước đó với chị dâu. Khương Nina có chút mơ hồ, sao tên cặn bã như Tôn Huy lại thay đổi tính nết như vậy? Ồ, không ngờ anh cũng rất biết cách đối nhân xử thế đấy. Vậy được thôi, tôi sẽ nhận lấy tấm lòng này của anh thay Khương Nina. Trần Bình cười nói, vẫy tay với Khương Nina. Khương Nina, đừng đứng ngay ra đó, mau ngồi xuống đây. Nếu anh ta đã mời chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng nên rộng lượng một chút. Hàng lông mày lá liễu của Khương Nina nhíu lại, cũng không muốn làm mất mặt Trần Bình. Bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé trắng muốt nhéo lên đùi Trần Bình dưới gầm bàn, khẽ hỏi: Anh đang có âm mưu quái quỷ gì vậy? Đừng nói chuyện, ăn cơm đi. Trần Bình nhoèn miệng cười nói. Tôn Huy đều để ý tới tất cả những điều này, trong lòng hung dữ mắng chửi một câu, đôi nam nữ chó má, càng thêm căm hận Khương Nina. Còn đĩ này, trước đây còn giở vờ thanh cao với mình, không phải bây giờ đang tình tứ với người ta sao? Đúng là đề tiện. Lúc này, một chiếc xe cảnh sát đỗ lại trước cửa Đức Hương Hội. Một người đàn ông trung niên, tầm 40-50 tuổi, từ trên xe bước xuống. Mặc thường phục, ở eo còn đeo một chiếc còng tay sáng loáng. Khuôn mặt cũng già dặn, rất có khí thế của bậc quan liêu. Ông ta liếc nhìn biển hiệu của Đức Hương Hội, dựa theo số phòng ăn trước đó cháu trai mình đã gửi cho, tìm được cửa phòng. Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ông ta có chút sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Huy và Trần Bình đang ăn uống rất vui vẻ trong phòng ăn. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cũng ngồi rất yên phận. Nhìn cảnh này, còn tưởng là những người bạn cũ sum họp đang ăn uống nói chuyện rôm rả với nhau. Không phải nói là đến để trấn áp tình hình sao? Người đâu? Người đàn ông mặc thường phục bước vào cửa, liền kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tự mình châm một điếu thuốc, dùng chân đá một cú vào bàn, hét lên. Cháu trai, người đã tới chưa? Mấy đứa cứ ăn uống như thế này, không muốn giải quyết cho xong chuyện sao? Hồ Vạn Tùng có chút khinh thường thằng cháu trai này của mình, thế nhưng suy cho cùng cũng là cháu trai của mình, một giọt máu đào hơn áo nước lã. Trước đây cũng không ít lần phải ra mặt thay nó, thông thường đều là những chuyện nhỏ nhặt như đánh nhau gây sự, cũng không có vấn đề gì lớn. Mình chỉ cần nói vài câu với những người trong đó là cũng xong chuyện. Nhưng lần này, cháu trai đã nói với mình, thằng bé bị người ta đánh gãy hai chân, không những phải nhập viện mà còn bị cướp 3 tỷ. Bắt buộc phải xả cơn giận này. Lúc này, Tôn Huy mới trông thấy cậu hai của mình đã bước vào, khuôn mặt liền khóc lóc gào lên. Cậu hai, cuối cùng cũng tới. Hồ Vạn Tùng nhíu mày, mắng chửi. Khóc cái gì mà khóc, đã lớn như vậy rồi, có mất mặt không chứ? Cậu ta đến chưa? Tôn Huy sụt xịt mũi, không ngừng nhìn sang Trần Bình. Hồ Vạn Tùng cũng không mù, đập bàn chửi. Cháu còn liếc mắt ra hiệu làm gì? Cậu hỏi cháu, đối phương đã đến chưa? Tôn Huy lúc này mới chỉ sang, hùng hãn nói. Cậu hai, chính là anh ta, chính là tên này đã đánh gãy hai chân cháu, còn cướp 3 tỷ của cháu. Thực ra Trần Bình đã chú ý tới Hồ Vạn Tùng từ lâu, một con tép diêu mà thôi, cậy mình có chút quyền lực mà làm những chuyện thiên tư trái pháp luật. Lúc này Hồ Vạn Tùng ngây ra, nhìn cháu trai Tôn Huy, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Bình. Trong ánh mắt chỉ toàn là sự khó hiểu. Có phải là thằng cháu trai này của mình đầu óc có vấn đề không? Người ta đánh gãy hai chân cháu, còn cướp 3 tỷ của cháu, sao cháu còn ăn uống nói chuyện vui vẻ với người ta? Cháu không nhầm chứ? Hồ Vạn Tùng hoài nghi hỏi. Tôn Huy di chuyển xe lăn sang bên cạnh người Hồ Vạn Tùng, dùng giọng nói thều thào, chỉ vào Trần Bình nói. Không nhầm đâu, cậu hai, chính là anh ta. Đừng coi thường vì anh ta còn trẻ tuổi, anh ta ra tay rất độc ác đấy. Cậu nhìn thân hình bị thương đầy mình của cháu đi, và cả đôi chân này, đều là anh ta gây ra. Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu. Bắt anh ta lại, nhốt vào tù từ 8 đến 10 năm, rồi bắt anh ta phải bồi thường mấy chục tỷ. Còn cả người phụ nữ đó nữa, cũng nhốt mấy ngày đi, bắt cô ta phải chăm sóc cho cháu đến tận kiếp sau. Hồ Vạn Tùng nghe thấy vậy, lúc này mới nghiêm túc suy xét Trần Bình, nghiêm nghị nói. Cậu bị tình nghi dính líu đến vụ việc cố ý gây thương tích cho người khác và cả cướp bóc, hãy đi cùng tôi một chuyến để giải thích rõ vụ việc. Uầy, nhanh như vậy mà đã định tội cho tôi rồi sao? Ông cũng không nghe lời giải thích của tôi ư? Chỉ tin vào những lời nói phiến diện của cháu trai mình. Trần Bình lạnh lùng cười. Có gì đáng để nghe, nhân chứng đang ở đây, có lời gì thì đợi khi nào tới đó hãng nói. Hồ Vạn Tùng không có nhiều thời gian dành để nói chuyện phiếm với Trần Bình, móc chiếc còng tay bạc sáng loáng từ giữa eo đập lên trên bàn. Hành động đó vô cùng uy phong. Khương Nina giật mình, túm chặt cánh tay của Trần Bình, khẽ hỏi. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hay là chúng ta trả lại tiền đi? Trần Bình vỗ lên cánh tay Khương Nina, nói. Có chuyện gì được chứ? Không phải chỉ là tới đó một chuyến sao? Tôi tin là nhân viên chấp hành pháp luật là người công bằng. Lúc nói lời này, bàn tay dưới gầm bàn của Trần Bình đã gửi một tin nhắn. Ha ha, đợi cậu vào đó rồi hắn nói nhé. Hồ Vạn Tùng lạnh lùng cười một tiếng, đứng dậy còng tay Trần Bình. Đợi đến cục cảnh sát rồi thì sẽ không đến lượt cậu lên tiếng đâu. Đến lúc đó tôi bắt cậu nói gì thì sẽ là như vậy. Trong lòng Hồ Vạn Tùng nghĩ như vậy. Còn Tôn Huy là người đắc ý nhất, thấy Trần Bình bị cậu hai của mình áp giải ra khỏi Đức Hương Hội, đẩy lên xe, khóe mắt ánh lên ngọn lửa sôi sục, siết chặt nắm đấm hung dữ nói. Ai khiến anh thích giả vẻ? Đến chỗ cậu hai tôi, anh sẽ phải nếm mùi đau khổ. Thế Trần Bình và Tôn Huy bị đưa đi, Khương Nina đứng ở cửa Đức Hương Hội, sắc mặt lạnh lùng. Cô cầm điện thoại, nhìn danh bạ của mình, tìm thấy số điện thoại đó, cuối cùng cũng ấn nút gọi. Xử lý xong rồi. Đầu dây bên kia, rất nhanh sau đó, đã vang tới một giọng cười sảng khoái, nói. Tốt, quả như là cô không làm tôi thất vọng. Về đi, chuyện tiếp theo, tôi sẽ đích thân xử lý. Lúc này, Tào Quân đang ở trong một căn phòng có ánh đèn màu đỏ thẫm và mờ ảo. Nghe thấy tin này của Khương Nina, anh ta vô cùng hưng phấn, kích động đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. Trước mặt anh ta, người phụ nữ có thân hình ma mị, đôi môi nóng bỏng, trên người chỉ mặc một bộ đồ ren mỏng manh màu đen, đang thưởng thức nho tươi. Người phụ nữ này có dáng vẻ tầm 30 tuổi, rất có khí chất, cũng rất xinh đẹp. Ánh mắt Tào Quân nhìn lên người cô ta, đương nhiên là không thể thiếu sự khát vọng của đàn ông. Thế nhưng anh ta hiểu mình không thể nào có được cô ta. Người phụ nữ này không phải ai cũng có thể chế ngự được. Người nắm quyền quản lý của Ngô Mỹ Nhân, một người đẹp độc ác. Ở bên cô ta, bạn phải giữ tỉnh táo mọi lúc, nếu không thì ngay sau đó cũng không biết mình đã chết thế nào. Xử lý xong rồi. Bỗng nhiên, người phụ nữ đó lên tiếng, giọng nói cực kỳ êm dịu, ánh mắt liếc sang, lộ ra vẻ mê hoặc như hồ ly tinh. Tiếp theo, đã đến lượt tôi ra tay rồi. Tào Quân lạnh lùng cười nói, đang nghịch ngợm một thứ đồ trong tay. Anh ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Tào Quân, tôi bắt buộc phải khuyên cậu, Trần Bình không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Người phụ nữ đó khẽ đứng dậy, đôi môi đỏ hé mở, toát lên mùi hương dịu nhẹ, nói. Tôi đã để mắt tới cậu ta lâu như vậy, đều không tìm được cơ hội ra tay với cậu ta. Cậu quá nôn nóng rồi, nếu chuyện này thất bại, gia chủ sẽ không vui đâu. Ngô Cơ, từ lúc nào mà cô đã trở nên thận trọng như vậy? Một cậu chủ của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô mà thôi. Có lẽ trước đây tôi sợ anh ta, thế nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không hề coi anh ta ra gì, một tên vô dụng mà thôi. Tào Quân nghiêm giọng nói, thưởng thức whisky trong tay. Ngô Cơ uể oải vươn vai, khẽ cười. Hành động tùy tiện lần này của cậu, tôi sẽ không nói với gia chủ. Thế nhưng một khi sự việc bại lộ, gia chủ mà hỏi, thì cậu hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt đi. Tào Quân lạnh lùng cười một tiếng, nói. Tôi biết. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, vội vã rời khỏi nơi này. Đến khi Tào Quân đi khỏi, khóe miệng của Ngô Cơ xinh đẹp tuyệt trần mới để lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói. Trần Bình, rốt cuộc cậu là ai mà đáng để gia chủ phải chú ý như vậy? Còn bên này, Tào Quân ra khỏi cửa, đã sốt ruột gọi một cuộc điện thoại cho Giang Uyển. Giang Uyển, Trần Bình gây chuyện nên bị bắt rồi. Cái gì? Sao lại có thể được? Lúc này, Giang Uyển đang họp ở công ty, Nghe thấy tin này vô cùng sốt sáng, liền bỏ ngang cuộc họp rồi xuống tầng. Tình hình cụ thể anh cũng không biết, hay là em đến quảng trường nhân dân, chúng ta gặp mặt rồi hãng nói tiếp. Tào Quân nói. Được, anh đợi em nhé. Giang Uyển cũng không kịp suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn là câu nói Trần Bình đã bị bắt. Tầm mắt quay lại chỗ Trần Bình, vào cục cảnh sát, anh bị nhốt riêng trong một phòng thẩm vấn. Bốn bên đều là bức tường trắng, phía sau còn có 12 chữ lớn. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm. Tôn Huy đương nhiên cũng đã được Hồ Vạn Tùng đưa tới, suy cho cùng là người bị hại, vẫn phải đến để lấy lời khai. Chỉ cần thổi phồng sự thật lên, vậy thì chắc chắn Trần Bình sẽ không thoát nổi tội danh. Nếu gặp phải những tên cứng đầu phản kháng, Hồ Vạn Tùng có rất nhiều cách để khiến bọn họ khai ra. Nói đơn giản, chính là ép cung. Hồ Vạn Tùng tìm hiểu qua sự việc, phát hiện lại là thằng cháu trai này của mình gây chuyện. Thảo nào người ta lại đánh gãy chân nó. Thế nhưng chuyện này đã lọt vào tay ông ta, vậy thì chỉ có ông ta mới có thể quyết định. Ông ta dự định nhốt Trần Bình vài ngày để khiến cậu ta mất đi uy phong rồi mới thẩm vấn, cho nên ông ta không hề nôn nóng thẩm vấn Trần Bình trước mà đi thu xếp cho thằng cháu trai của mình. Lúc này, một nữ cảnh sát có tư thế hiên ngang, thân hình bốc lửa xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn. Hình y vốn dĩ định tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi một lát, gần đây có quá nhiều vụ án, những vụ việc liên tục xảy ra, nhân viên của cả đội đều không đủ. Cảnh sát xinh đẹp như cô còn là đội phó, đương nhiên bắt buộc phải xung phong hăng hái trong công việc. Cộc cộc. Hình y gõ cửa phòng thẩm vấn, nhìn sang đồng nghiệp trực ban bên trong hỏi. Tiểu Triệu, người này đã phạm phải chuyện gì, còn chưa thẩm vấn sao? Cô không thể kiềm chế nổi tật xấu của mình, đó là tò mò về tội phạm. Chị Y Y, sao chị lại tới đây? Tiểu Triệu vội đứng dậy, cười vui vẻ nhìn Hình Y, trong mắt chỉ toàn là sự mến mộ, nói. Người đội trưởng Hồ đưa về, nói là bị tình nghi dính líu đến việc cố ý gây thương tích và cướp bóc. Hình Y, khắc tinh của tội phạm, là một bông hoa xinh đẹp trong giới cảnh sát của cả Thượng Giang, là đối tượng được những nam cảnh sát trẻ tuổi của cả Thượng Giang ngưỡng mộ, còn trẻ măng mà đã lên được đến vị trí đội phó, hơn nữa còn tốt nghiệp từ trường cảnh sát nổi tiếng, gia đình giàu có. Cố ý gây thương tích, cướp bóc. Hình Y nhíu chặt lông mày, bước vào phòng thẩm vấn xem qua ghi chép, nhìn sang Trần Bình đang ngồi ngay ngắn nhìn lên trần nhà hỏi. Tên gì? Không ổn rồi, tiếng khí của chị Y Y lại bộc phát rồi. Tiểu Triệu bên cạnh vội lòng mồ hôi, người ở đây đều biết, đội phó Hình có một thói quen, đó chính là cực kỳ thích thẩm vấn, vô cùng căm thù cái ác. Thế nhưng người này đội trưởng Hồ đã đích thân dặn dò, ông ấy sẽ tự mình thẩm vấn. Nếu chị Y Y nhúng tay vào, vậy mình sẽ khó lòng giải thích. Chị Y Y, đội trưởng Hồ đã dặn rồi, ông ấy sẽ đích thân thẩm vấn người này. Vẻ mặt Tiểu Triệu khó xử, hàng lông mày la liễu của Hình Y nhướng lên, dùng ngón tay ngọc ngà mảnh mai gõ lên mặt bàn hỏi. Này, đang hỏi anh đấy, tên là gì? Lúc này Trần Bình mới bừng tỉnh lại từ trong những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn thẳng vào đối phương, mắt liền sáng lên trong giây lát. Đó là một nữ cảnh sát xinh đẹp. Trong phút chốc, Trần Bình cảm thấy mình tới đây một chuyến cũng không hề uổng phí. Gặp được nữ cảnh sát có thân hình ma mị như vậy, đúng là phúc bà đời. Đặc biệt là khí thế lạnh lùng toát lên từ trên người đối phương, khiến người khác phải cung kính nể phục. Cô mặc đồng phục màu xanh da trời, bộ ngực đầy đặn đến mức cúc áo như sắp bung ra. Hàng lông mày la liễu khẽ nhíu lại, ngũ quan sắc sảo toát lên khí phách của nữ anh hùng căm thù cái ác. Trần Bình nhún vai nói. À, cô cảnh sát, không phải trên ghi chép có viết sao? Hình Y suýt nữa tưởng rằng tai mình đã nghe lầm, thái độ kiểu gì vậy? Tiểu Trợ bên cạnh cũng kinh ngạc, tên này điên rồi sao, dám ăn nói như vậy với chị Y Y, ngứa đòn ư? Anh có thái độ gì vậy, có biết đây là đâu không? Đã đến đây rồi còn không ngoan ngoãn. Hình Y phẫn nộ nói. Không phải cô chưa từng gặp người như Trần Bình, đã vào đây rồi còn không tử tế, tưởng mình vẫn là giang hồ, nhưng thực ra đến cuối cùng cũng chỉ có thể là một con thỏ đế mà thôi. Nơi này là chỗ nào anh còn không biết sao? Anh hãy tử tế một chút cho tôi, nếu không thì anh sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Bộ dạng tức giận của Hình Y cũng rất đáng yêu, ít nhất là Trần Bình thấy vậy. Họ tên, độ tuổi, địa chỉ, phạm phải chuyện gì? Tiếp đó chính là những quá trình thẩm vấn một cách máy móc, Trần Bình cũng ngoan ngoãn trả lời. Hình Y nhìn Trần Bình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giận dữ, nghiêm túc nói. Tại sao lại đánh người? Vẻ mặt Trần Bình nghi hoặc nhìn cô nói. Cô cảnh sát, sao cô không hỏi tại sao anh ta lại bị đánh? Hỏi anh cái gì thì anh hãy trả lời cái đó. Lắm chuyện. Hình y nghiêm giọng nói. Trần Bình nhún vai, ngửa đầu nghĩ một lúc lâu, đáp. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần cô đi hỏi thử tên Hồ Vạn Tùng đó ở chỗ các cô là biết. Đội trưởng Hồ. Hình y nghi ngờ, nhìn Tiểu Triệu cũng đang hoài nghi bên cạnh, hỏi. Liên quan gì tới đội trưởng Hồ của chúng tôi? Bây giờ đang hỏi chuyện của anh, đừng có đánh trống lảng với tôi. Hình y đột nhiên phát hiện tên Trần Bình này đang cố ý trốn tránh vấn đề. Mình đã làm bao nhiêu năm nay, từ trước tới giờ chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy. Chính là đội trưởng Hồ của các cô đã bắt tôi đến, tôi cũng không biết mình đã phạm phải chuyện gì. Vẻ mặt Trần Bình vô tội nói. Anh đã đánh gãy hai chân người ta, còn không biết mình đã phạm phải chuyện gì. Mới hỏi thử, Hình y đã có chút không kiềm chế nổi. Tên này rõ ràng đang giở vờ ngốc nghếch với mình. Sao cô không hỏi về nguyên do của sự việc? Trần Bình phản vấn. Nguyên do? Hình y chau mày, nhìn Trần Bình, tuy ăn nói hơi ngang ngược, thế nhưng nhìn tên này cũng không giống người xấu. Lẽ nào bên trong còn có chuyện gì mình không biết? Thế nhưng trên ghi chép đã viết vô cùng rõ ràng. Trần Bình bị tình nghi có dính líu đến tội danh cố ý gây thương tích, chiếm đoạt tài sản của người khác. Rốt cuộc là như thế nào vậy? Hình y nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, chau mày hỏi. Đồng nghiệp Tiểu Triệu cũng ngây ra, vội lật lại ghi chép nói. Chị y, chuyện này em cũng không rõ. Đội trưởng Hồ chỉ bảo em ở đây trông coi anh ta, nói là ông ấy sẽ đích thân thẩm vấn. Lông mày Hình y càng nhíu lại chặt hơn. Thói quen nghề nghiệp nhạy bén khiến cô có cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Nhìn sang Trần Bình nói. Anh còn có gì chưa nói với chúng tôi không? Trần Bình lắc lắc đầu. Tôi không nói được. Hình y ngây ra. Tại sao? Bởi vì đội trưởng Hồ của các cô vẫn chưa tới. Trần Bình cười vui vẻ nói. Nếu ông ta không tới, vậy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi nghĩ chắc bây giờ ông ta đang chuẩn bị một vài tài liệu, nghĩ xem nên làm thế nào để tống tôi vào tù vài năm. Lúc Trần Bình nói lời này, vẻ mặt vô cùng bình thản. Thế nhưng lọt vào tai Hình y và nam đồng nghiệp bên cạnh lại là chuyện rất khó tin. Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tiểu Triệu đập mạnh xuống bàn, trợn trừng mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình lại nhún vai nói. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ăn nói sang bậy. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn, Hình y và nam đồng nghiệp ấy đều ngây ra, sau đó gọi một tiếng. Đội trưởng Hồ. Người tới chính là đại đội trưởng vừa từ ngoài đi về, Hồ Vạn Tùng. Vẻ mặt ông ta phẫn nộ, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hình y đang thẩm vấn Trần Bình, trừng mắt với Tiểu Triệu nói. Bảo cậu ở đây trông coi cậu ta, mà cậu lại làm gì vậy? Tiểu Triệu liền cúi đầu, vẻ mặt vô tội. Hồ Vạn Tùng không dám trách Hình y, nhìn cô với ánh mắt có chút bất mãn. Nếu không phải vì gia đình Hình y có chút gia thế, Hồ Vạn Tùng còn lâu mới nhẫn nhịn cô ta. Nói. Tiểu Hình à, Tiểu Triệu mới đến, ít kinh nghiệm trong công việc. Cô là nhân vật hàng đầu của chúng ta, sao lại có thể bị loại người như cậu ta dắt mũi chứ? Lúc nói câu này, Hồ Vạn Tùng hung dữ lườm Trần Bình. Tên này đã đến đời rồi còn không ngoan ngoãn. Hãy chờ xem, lát nữa mình sẽ trừng trị cậu ta thế nào. Đội trưởng Hồ, lời này của ông là có ý gì vậy? Hình y là người lương thiện, đương nhiên không biết trong lòng Hồ Vạn Tùng đang có âm mưu gì. Mọi người cũng biết đấy, gần đây thành phố đang cố gắng giành được danh hiệu thành phố văn minh. Cấp trên đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, hãy quản lý các quận một cách trật tự rõ ràng, quyết không để chuyện xấu xảy ra. Nếu không thì từ lúc đó không đạt được danh hiệu thành phố văn minh, bên cấp trên sẽ điều tra, mọi người đều sẽ bị phê bình. Gần đây quận chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện. Mấy ngày nay, giám đốc Ngô cũng bận ứng phó với nhiệm vụ của cấp trên, không có thời gian quản lý những chuyện này. Hồ Vạn Tùng nói tiếp. Cho nên, ông ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng là quản lý phân khô, nên tôi chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm tới cùng. Hình y gật gật đầu, nói. Đội trưởng Hồ, những chuyện này tôi đều biết. Đôi mắt Hồ Vạn Tùng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hình y một cách kín đáo, nhân tiện còn nhìn qua bộ ngực đồ sộ đó của cô, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không ngừng thèm thuồng, nói. Tiểu Hình à, cô vẫn luôn là nhân tài ở chỗ chúng ta, chuyện gì cũng phản ứng nhanh hơn người khác. Tôi và giám đốc Ngô cũng có hy vọng rất lớn vào cô. Cuộc bình chọn nhân tài cuối năm nay, cô chắc chắn sẽ lọt vào danh sách. Nếu nói Hồ Vạn Tùng không có chút ý đồ nào với mỹ nữ như Hình y, thì đó là điều không thể. Thế nhưng vì lý do thân phận, ông ta cũng không thể biểu hiện gì cả, cũng chỉ âm thầm suy nghĩ trong đầu. Lúc này nếu ông ta ra vẻ như người từng trải, lấy kinh nghiệm ra để nói chuyện, để giành được thiện cảm của Hình y, thì chắc chắn không có gì đáng chê trách. Được rồi, các cô ra ngoài trước đi. Tiếp theo tôi sẽ đích thân thẩm vấn. Các cô cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi. Hồ Vạn Tùng quay mặt lại nói, trong giọng nói có sự quan tâm. Hình Y nói, đội trưởng Hồ, tình cờ vụ án tôi phụ trách cũng đã kết thúc, dù sao thì cũng nhàn rỗi, tôi sẽ cùng thẩm vấn với ông. Sắc mặt Hồ Vạn Tùng thay đổi, nếu còn từ chối thì không ổn lắm, nói, vậy được thôi. Hồ Vạn Tùng kéo ghế sát ra, đập những tài liệu trong lòng lên bàn, đồng thời cũng kéo mạnh đèn chân không sang chỗ Trần Bình, chiếu vào mặt cậu ta, bộ dạng như một cảnh sát hung hãn, quát lên. Trần Bình, cậu còn không thành thật nhận tội sao? Trần Bình bị đèn chân không chiếu vào, góc mặt vẫn không hề xoay chuyển, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lùng, nhìn sang Hồ Vạn Tùng đang tác oai tác quái, nghiêm giọng nói. Hồ Vạn Tùng, ông muốn tôi phải nhận tội gì? Ông đã phạm phải chuyện gì, lẽ nào trong lòng ông không rõ sao? Gán một tội danh vô căn cứ cho tôi, lẽ nào ông có liên quan tới vụ án này? Cậu hỗn xược, chỉ toàn nói là sang bậy. Hồ Vạn Tùng chỉ lên mũi Trần Bình, phẫn nộ nói. Cậu coi chúng tôi là ai? Nơi này là nơi nào? Là nơi coi trọng sự thật và luật pháp. Tất cả đều phải nói bằng chứng cứ. Chỉ những lời cậu vừa nói, tôi đã có thể kiện cậu tội phỉ báng rồi. Hình Y khẽ nhíu mày, nhìn Hồ Vạn Tùng rồi lại nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Trần Bình. Suốt cuộc, tên này lấy đâu ra tự tin, đã đến đây rồi lại còn dám cãi lại với đội trưởng Hồ. Có điều, biểu hiện hôm nay của Hồ Vạn Tùng cũng quá khác thường. Lẽ nào trong đây thật sự còn có bí ẩn gì sao? Cứng họng đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay. Nếu cậu không nhận tội, đến cả nước tôi cũng không cho cậu uống. Tôi không tin là tôi không thể trị được kẻ liều lĩnh như cậu. Hình Y ngây ra, không ngờ tinh khí Hồ Vạn Tùng lại nóng nảy như vậy, không hề giống ông ta lúc bình thường chút nào. Ồ, đội trưởng Hồ đang chuẩn bị ép cung tôi sao? Trần Bình ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cô cảnh sát xinh đẹp, cô cũng nhìn thấy rồi đấy, ông ta làm như vậy có hợp pháp không? Hình Y im lặng, những thủ đoạn này đều là thủ đoạn bọn họ quen dùng. Có những lúc đối phó với một vài kẻ cặn bã thì không thể khách khí được. Hồ Vạn Tùng chỉ vào Trần Bình, nói, cậu hãy ngoan ngoãn một chút cho tôi, nhanh chóng thừa nhận chuyện mình đã làm. Nếu không thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ chịu không nổi đâu. Trần Bình nhìn Hồ Vạn Tùng, bộ dạng không hề lay động, không chút sợ hãi, trên mặt bỗng nở một nụ cười lạnh lùng, mang theo ý thách thức. Thậm chí trong nụ cười này còn có một chút châm biếm. Cậu cười cái gì? Nhìn nụ cười châm biếm này của Trần Bình, ngọn lửa giận dữ trong lòng Hồ Vạn Tùng càng sục sôi, đập mạnh xuống bàn. Nếu không phải Hình Y đang ở bên cạnh, ông ta đã xông lên đánh cho thằng nhãi thối tha không biết trời cao đất dày này một trận rồi. Tôi đang đợi người, hay là chúng ta cùng chờ xem? Trần Bình lạnh lùng nói, trong ánh mắt bộc lộ ra sự tự tin. Đợi người, trong lòng Hồ Vạn Tùng căng thẳng, thằng nhãi này lấy đâu ra sự tự tin đó? Hồ Vạn Tùng, tôi khuyên ông đừng lội chân xuống vũng nước đục này. Trần Bình nhún vai, trong ánh mắt đột nhiên toát lên chút lạnh lùng. Nếu ông thật sự làm như vậy, ông có xứng đáng với bộ đồng phục trên người này không? Ông không cắn rứt lương tâm sao? Cậu đang nói gì vậy? Hồ Vạn Tùng vô cùng tức giận, thằng nhãi thối tha này lại dám sỉ nhục mình như vậy. Tôi nói là, ông chính là kẻ cặn bã, hèn hạ. Trần Bình thản nhiên nói, không hề sợ hãi. Kẻ cặn bã, hèn hạ. Hồ Vạn Tùng hoàn toàn tức đến mức phát điên. Thực ra hôm nay tâm trạng Trần Bình rất không tốt, bởi vì kẻ cặn bã như Hồ Vạn Tùng khiến anh đột nhiên cảm thấy nếp sống của xã hội không hề lành mạnh. Người dân chúng nương tựa vào lại giờ thủ đoạn này, vậy thì những người hiền lành lương thiện phải sống thế nào? Tuy phần lớn mọi người đều là hiện thân của chính nghĩa, nhưng cũng không tránh được con sâu làm rầu nồi canh, phá hoại danh dự. Trần Bình cảm thấy kẻ cặn bã như vậy nên bị đá khỏi nơi này. Hình Y vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Bình, người đàn ông này lại dám nói như vậy. Vậy vụ án này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô rơi vào trạng thái trầm tư, cũng có chút bị động. Suy cho cùng, chuyện này Hồ Vạn Tùng đã nói rồi, ông ta sẽ đích thân thẩm vấn. Không phải cô không rõ một vài quy tắc ở đây, cũng đã nhìn thấy rất nhiều người bị oan uổng. Lẽ nào Hồ Vạn Tùng thật sự đã nhận gì đó, rồi gán tội danh vô căn cứ cho tên Trần Bình này? Hồ Vạn Tùng lạnh lùng cười. Tôi đã làm 10 năm, những tên như cậu tôi đã gặp phải không dưới 100 lần. Đến bây giờ còn không ngoan ngoãn nhận tội, lại dám phỉ báng tôi. Tôi thấy cậu đúng là thằng ngoan cố hỗn xược đấy. Được, chuyện của cậu tôi sẽ không hỏi nữa, trực tiếp giao cho cơ quan có liên quan. Hồ Vạn Tùng gập quyển sổ lại, bốp một tiếng, khuôn mặt nở nụ cười nham hiểm. Từ đầu tới cuối, bộ dạng của Trần Bình vẫn vô cùng bình thản. Lúc này chỉ mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng. Hồ Vạn Tùng, ông chắc chắn là ông không thẩm vấn nữa chứ. Tôi khuyên ông vẫn nên hỏi cho kỹ, để tránh làm oan ức một người dân lương thiện. Nói tới đây, nhuệ khí trên người Trần Bình mới bộc lộ hết ra, giọng nói tràn đầy sự uy hiếp. Hồ Vạn Tùng, nếu tôi nói, bây giờ ông đi ra như vậy, lát nữa sẽ còn phải quay lại mời tôi. Ông tin không? Ha ha, thằng nhãi liều mạnh như cậu, lấy đâu ra tự tin mà nói những lời này. Nơi này, Hồ Vạn Tùng tôi mới là người quyết định. Hồ Vạn Tùng rất khí thế, những tội danh mà mình gán cho Trần Bình đã đủ để tống cậu ta vào tù 10 năm rồi. Còn cả, đổi một chỗ khác cho cậu ta. Chuyện tiếp theo không liên quan tới chúng ta, có người sẽ tiếp quản. Nói xong câu này, Hồ Vạn Tùng lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt rời khỏi. Không lâu sau, Trần Bình đã bị đưa ra ngoài, đến một phòng khách sạn. Trong phòng khách sạn rộng lớn như vậy, chỉ có hai người là Trần Bình và Hình Y. Hình Y rất khó hiểu, người đàn ông tên Trần Bình này tại sao lại cãi lại với Hồ Vạn Tùng như vậy? Cô hỏi. Anh thật sự không hề hối hận chút nào sao? Trần Bình cười, nhìn người phụ nữ có thân hình bốc lửa này, nói. Tôi biết, cô là một người tốt, nhưng ông ta lại không phải. Tôi cũng không muốn khiêu chiến với uy quyền gì cả. Thế nhưng tình hình lúc này, tôi bắt buộc phải làm vậy. Hừ, người đàn ông này. Hình Y bỗng cảm thấy Trần Bình có một chút khoác lác không biết ngượng mồm, còn định khiêu khích uy quyền. Anh ta có thực lực ấy sao? Thật sự tưởng mình là nhân vật chính, phía sau có nhân vật lớn ư? Cô bất lực lắc đầu, tối nay mình phải trông coi anh ta rồi. Tầm mắt quay lại bên Tào Quân. Chuyện lần trước chưa làm xong, lần này nhất định phải hoàn thành. Trần Bình, lần này anh tuyệt đối sẽ không thoát được đâu. Cho dù là tập đoàn Trần Thị ở thủ đô cũng vô dụng. Tào Quân đã hoàn toàn bị thù hận làm mờ mắt. Từng ngày từng giờ, anh ta đều chỉ muốn giết chết Trần Bình. Cơ hội tốt như vậy, sao anh ta có thể bỏ qua được? Lần này, tôi nhất định phải trừng trị anh. Nói xong, Tào Quân liền lôi điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại, sắc mặt tối sầm lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghiêm giọng nói. Mau chóng xử lý cho tôi không quan tâm các người dùng biện pháp gì, hãy đưa anh ta ra ngoài, tìm một nơi không có người, rồi khiến anh ta tàn phế. Ngắt máy, khóe miệng Tào Quân nở một nụ cười nham hiểm, anh ta đã đợi ngày này quá lâu rồi, từ nay về sau, Giang Uyển sẽ là của mình, sẽ không còn ai tranh cướp với anh ta rồi. Cùng lúc đó, Giang Uyển vừa từ trên xe bước xuống, vội vã tới gặp Tào Quân. Chồng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cửa khách sạn, mấy người đàn ông nhanh chóng bước xuống từ trên xe. Người đàn ông cầm đầu mặc một chiếc jacket đen rộng rãi, phả ra khói thuốc, nói. Lát nữa vào đó, thì tay chân hãy nhanh nhẹn một chút, đừng gây ra ảnh hưởng gì. Bên trên đã ra lệnh rồi đấy. Anh Phong, lần này là chuyện gì mà lại gấp như vậy? Suốt đêm đã phải vội vã đi tới, lẽ nào là nhân vật lớn? Một tên lên tiếng hỏi. Người đàn ông cầm đầu tên là Vương Vĩnh Phong, người trong giang hồ, thân phận không đơn giản. Có gia thế, có chỗ dựa, chuyên làm những chuyện xấu xa. Nghề của bọn họ phải linh hoạt nhanh nhẹn. Khóe miệng Vương Vĩnh Phong lạnh lùng cười, nói. Đại ca nhận được nhiệm vụ mới, nên bảo chúng ta tới xử lý. Hơn nữa còn cương quyết ra lệnh, ít nhất phải tàn phế. Chúng ta cũng biết tính khí của đại ca rồi đấy. Xong chuyện, mọi người đều sẽ được thù lao hậu hĩnh. Vậy được thôi, sau này mong anh Phong sẽ quan tâm đến bọn em nhiều hơn. Một tên khác vui vẻ xô nịnh. Vương Vĩnh Phong vỗ lên vai cậu ta, cười nói. Được, sau khi làm xong chuyện lần này, mỗi người ít nhất cũng sẽ được con số này. Vừa nói, Vương Vĩnh Phong còn giơ ngón tay lên. 300 triệu. Tên đó kinh ngạc thốt lên, liền bị Vương Vĩnh Phong tát một cái lên đầu. Còn mẹ mày, nói nhỏ thôi. Vương Vĩnh Phong lườm cậu ta, nở nụ cười vô liêm sỉ. Lát nữa vào đó, đưa thằng người ra đây, không thể ra tay ở đây, hãy mang tới bãi sắt vụn ở khu Nam. Những người này đều hiểu, mấy người bọn họ đã không ít lần làm những chuyện này, đương nhiên biết được khoản thù lao hậu hĩnh trong đó. Đi thôi. Nói xong, mấy người đàn ông lần lượt xông vào tòa khách sạn, vừa bước vào cửa, bọn họ đã phô ra thân phận của mình. Da Vương Vĩnh Phong đen, khóe mắt có một vết sẹo rất sâu. Vương Vĩnh Phong liền lạnh lùng nói. Vừa rồi, có mấy người vào thuê phòng nào vậy? Lúc này đại sảnh khách sạn cũng không có bao nhiêu người, chỉ có hai lễ tân khách sạn trực ban. Lúc này nhìn thấy khí thế của nhóm người xông vào, lập tức sợ hãi tới mức không nói lên lời. Một nữ lễ tân trong đó vội vàng đứng dậy nói. Tôi biết, tôi dẫn các anh đi. Vừa nhìn bộ dạng của bọn họ đã biết là lai lịch của đối phương không hề tầm thường. Còn lúc này, trong phòng khách sạn, Hình Y đang ngồi dựa vào chiếc sofa bên cạnh bàn, khoanh tay trước ngực. Bình thường cũng tự nhiên như vậy, cho nên cô hoàn toàn không quan tâm tới tư thế ngồi của mình. Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình có chút căng thẳng, mới bật cười hỏi. Sao anh lại căng thẳng như vậy? Bầu không khí có chút gượng gạo, Trần Bình hắng giọng một tiếng nói. Không có gì, miệng khát thôi, có nước không? Hình Y vừa nghe thấy, mỉm cười, cũng không vạch trần điều ấy. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy vào. Cạch một tiếng, Vương Vĩnh Phong hừng hực khí thế, đưa theo hai tên đồng bọn xông vào. Hình Y vội đứng thẳng người, vừa thấy đối phương là người lạ, liền chau mày, hỏi. Các người là ai? Ai cho các người vào đây? Trần Bình cũng ngẩng đầu nhìn sang, trong chớp mắt liền hiểu ra mục đích của đối phương. Đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng, liếc nhìn ba người đối phương. Nhanh vậy mà đã tới rồi sao? Người đứng sau cũng hơi vội vã quá nhỉ? Là Vân Tịnh hay là Tào Quân? Trong lòng Trần Bình cười thầm, vẫn bình tĩnh ngồi đó. Vương Vĩnh Phong nhìn Hình Y, liền sững sờ. Anh ta liền nói. Tôi là Vương Vĩnh Phong, đại ca Hồng của chúng tôi bảo chúng tôi đưa một người đi. Người đó là Trần Bình. Đưa đi. Hình Y lạnh lùng nói. Rốt cuộc các người là ai? Những người này đều là xã hội đen, trên người toát lên vẻ lưu manh côn đồ. Chúng tôi nhận được chỉ thị của đại ca Hồng, có vấn đề gì hãy hỏi giám đốc Ngô của các người. Vương Vĩnh Phong liếc nhìn Hình Y, trong đôi mắt ánh lên chút khinh miệt. Anh ta không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều như vậy. Tiểu Triệu ở cửa vội chạy vào, kéo cánh tay Hình Y nói. Chị Y, bọn họ là người của đại ca Hồng, đã nói với giám đốc Ngô rồi. Người của đại ca Hồng thì sao? Bọn họ lại có thể vô lý ngang ngược, nói đưa đi là đưa đi sao? Hình Y nổi cơn thịnh nộ, hai tay khoanh trước ngực, chắn trước mặt Trần Bình, nghiêm giọng nói. Các người muốn đưa đi, vậy thì phải có lệnh của giám đốc Ngô, những chuyện khác miễn bàn. Trần Bình nhìn bóng lưng của Hình Y, trong lòng có chút cảm động. Cô gái này rất có nguyên tắc của riêng mình. Đôi mắt Vương Vĩnh Phong tối sầm lại, lườm Hình Y như một con rắn độc. Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Cô chính là Hình Y. Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng ngăn cản việc của chúng tôi. Chuyện lần này là đại ca Hồng của chúng tôi đích thân hạ lệnh. Anh ấy đã nói, nếu gặp phải chướng ngại thì hãy đưa theo. Đưa theo, uy hiếp. Sắc mặt Hình Y trầm xuống, lông mày nhíu thành một đường thẳng, nói. Để tôi xem, hôm nay ai trong số các người dám đưa anh ta đi? Vương Vĩnh Phong có chút tức giận, vẻ phẫn nộ trên mặt càng ngày càng rõ rệt. Giọng nói của anh ta có chút trầm lắng, chau mày lạnh lùng cười. Hình Y, cô đang ngăn cản chuyện của chúng tôi sao? Hay là cô có quen với tên Trần Bình này? Cô nên biết là anh ta là người mà đại ca Hồng của chúng tôi muốn. Cô cản trở việc của chúng tôi như vậy, cho dù cô có thân phận, tôi cũng có thể ức hiếp cô. Lông mày của Hình Y khẽ nhíu lại, tiếp đó lắc đầu, vẻ mặt càng thêm kiên định. Những người này toàn bộ là lưu manh côn đồ, hoàn toàn không có quyền xông vào đây, càng không có quyền tùy tiện đưa người đi. Thế nhưng bởi vì thế lực của đại ca Hồng, Hình Y cũng không thể quá đáng quá. Cô chậm rãi nói. Tôi không hề có ý muốn ngăn cản việc của các người. Tôi chỉ muốn nhìn thấy những giấy tờ liên quan. Nếu không thì tôi có quyền không giao người cho các anh. Hình Y nghiêm giọng nói tiếp. Cho nên tôi không thể tùy tiện giao người cho các anh. Nếu các người muốn, cũng được. Hãy đi nói với giám đốc Ngô của bọn tôi. Vương Vĩnh Phong nghe xong, sự tức giận trong lòng càng thêm dữ dội. Nếu chỉ đi về như vậy thì chắc chắn sẽ bị đại ca Hồng chửi té tát. Nếu làm hỏng chuyện của đại ca, ai trong số bọn họ cũng đều không gánh chịu nổi. Suy cho cùng, bọn họ đều là người trong giang hồ, so với những viên chức có gia thế còn thua kém rất nhiều. Việc này không thể làm náo loạn. Vốn dĩ anh ta còn rất thích người phụ nữ có thân hình bốc lửa như Hình Y, muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ anh ta lại cực kỳ ghét người phụ nữ không biết điều này. Sắc mặt anh ta hung dữ, cười nói. Được được được, nhưng mà Hình Y, cô phải hiểu rằng đại ca Hồng của chúng tôi đã tiếp quản chuyện này. Cô còn tiếp tục ngăn cản như vậy, tôi có thể đưa cả cô theo đấy. Hình Y lạnh lùng hừ một tiếng, chống tay lên eo, nói. Anh có giỏi thì bắt cả tôi lại đi. Tôi không tin là đại ca Hồng của các người lại có thể coi trời bằng vung như vậy. Vương Vĩnh Phong cực kỳ phẫn nộ, chỉ vào Hình Y quát lên. Bố mày cảnh cáo mày, đừng tưởng rằng gia đình mày có chút thế lực ở phía trên thì bố mày không dám làm gì mày. Mau tránh ra. Nếu không thì đừng trách bố mày không khách sáo. Đại ca Hồng của chúng ta không phải là loại dễ bắt nạt đâu. Vừa nói, Vương Vĩnh Phong định đưa người tới cưỡng ép để đưa Trần Bình đi. Trong lòng Hình Y cũng vô cùng tức giận. cô chưa từng nhìn thấy người nào ngang ngược vô lý như vậy. Trước đây cô đã từng nghe nói tới đại ca Hồng đều có quan hệ với không ít cấp trên, đều nói là vì phía sau lưng có nhân vật lớn ủng hộ nên phất lên như diều gặp gió, coi cục cảnh sát như nhà mình, muốn vào là vào, muốn đi là đi, không ai dám đắc tội. Hôm nay gặp được, Hình Y cuối cùng đã hiểu, quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Hình Y tôi cũng không sợ, các người không có bất kỳ chức vụ gì, chúng tôi cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Các người nói đưa đi là có thể đưa đi sao? Dựa vào cái gì? Hình Y mạnh mẽ phản kích. Đúng vậy, Hình Y không phải là người không có đầu óc. Từ sau khi Vương Vĩnh Phong đưa người vào, vẫn luôn nhấn mạnh việc phải đưa người đi. Điều này đã chứng tỏ trong chuyện này có điều bất thường. Hình Y cô vốn đã căm thù cái ác. Vương Vĩnh Phong tức đến nỗi không thể kiềm chế lại được, chỉ thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Hình Y, nói: Hình Y, bố mày cảnh cáo mày lần cuối, người đó có rào ra đây hay không? Vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết. Không rào. Hình Y không chút sợ hãi, cô đã nhìn thấu những tên lưu manh côn đồ này từ lâu. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói không thân thiện bỗng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Này, tôi có thể nói vài câu không? Trần Bình ngồi trên ghế sắt, vẻ mặt bất lực nói: Chị Hình, cứ để bọn họ đưa tôi đi là được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Khóe mắt Vương Vĩnh Phong nhào lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, đột nhiên cảm thấy thằng nhãi Trần Bình này đúng là ngu ngốc đến đáng thương. Hình Y đâu thể đồng ý được, lườm Trần Bình nói: Không được, là chúng tôi đã đưa anh tới, ai cũng đừng hòng đưa anh đi. Nếu đã như vậy, chi bằng có vấn đề gì mấy anh hãy hỏi trực tiếp đi, đâu cần phải làm loạn đến mức khiến mọi người ai cũng không được vui vẻ. Thấy ánh mắt vô tư của Trần Bình, Hình Y luôn cảm thấy tên này có ý đồ gì đó, nhưng không biết anh ta rốt cuộc định làm gì. Nếu anh ta đã nói như vậy rồi, vậy tôi sẽ nhượng bộ, chúng tôi sẽ hỏi anh ta chút chuyện ngay tại đây, thế nào? Vương Vĩnh Phong nhìn Trần Bình, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, nói: Tôi cảm thấy anh ta rất hiểu chuyện đấy. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó anh ta đâu, chỉ hỏi vài vấn đề thôi. Hình Y nhìn Trần Bình thật lâu, sau đó nghiến răng nói: Được, thế nhưng tôi cũng phải được tham gia vào. Không được, đây là chuyện của Hồng Bang chúng tôi, người ngoài không thể nhúng tay vào. Vương Vĩnh Phong là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Nếu Hình Y ở lại, bọn họ sẽ ra tay kiểu gì? Hình Y vừa định phản bác, Trần Bình lại nói: Tôi đồng ý với ý kiến của mấy anh này. Chị Hình, chị về nghỉ ngơi trước đi, tôi có chút chuyện riêng với mấy anh này. Vương Vĩnh Phong liếc nhìn Trần Bình, cảm thấy nụ cười của anh ta rất đần độn, và càng cảm thấy đây là một thằng ngốc, lát nữa sẽ cho anh ta nếm mùi thủ đoạn của mình. Cuối cùng Hình Y cũng đồng ý, nhìn Trần Bình một lúc, nghiến răng, sau đó nhìn sang Vương Vĩnh Phong, nói: Hy vọng các anh đừng quá đáng quá. Nói xong câu này, Hình Y quay đầu ra khỏi căn phòng, nhìn cửa chính bị đóng lại, Trần Bình cuối cùng cũng để lộ một nụ cười lạnh lùng. Vương Vĩnh Phong cũng nở nụ cười, nhìn có vẻ rất hùng dữ. Hình Y đứng ở cửa phòng khách sạn, đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh toát, tự lẩm bẩm: Liệu có xảy ra chuyện gì không? Không phải cô lo lắng cho tên Trần Bình đó, mà là lo lắng mấy tên của Hồng Bang đang ở trong phòng lúc này. Rất kỳ lạ, Hình Y bỗng nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Có lẽ Hồng Bang sắp tòi đời rồi. Vương Vĩnh Phong khóa trái cửa, sau đó ngồi thẳng lên sofa, nở nụ cười nham hiểm. Hai tên đồng bọn còn lại của anh ta cũng đứng mỗi người một bên, hình thành thế trận bao vây. Anh ta nhìn sang Trần Bình bằng ánh mắt hung dữ, lạnh lùng cười: Tôi cũng không vòng vo với anh nữa, chúng tôi nhận được chỉ thị của người khác, lấy mạng anh. Trần Bình gật đầu thản nhiên đáp: Gần đây tôi không hề đắc tội với ai. Tào Quân bảo các anh tới đây đúng không? Vẻ mặt lạnh lùng của Trần Bình khiến ba người đối diện bỗng ngây ra. Vương Vĩnh Phong cởi bỏ áo khoác để lộ thân hình cường tráng, xoay xoay cổ nói tiếp: Anh cũng biết nhiều chuyện đấy. Quả nhiên cậu ta vẫn chưa trở thói gian xảo. Trần Bình ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười bình thản, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo. Người anh em, đừng trách chúng tôi, muốn trách thì hãy trách mình đã đắc tội với người không nên đắc tội. Vương Vĩnh Phong vừa quay đầu liền ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, nói: Hãy giở hết thủ đoạn ngày thường của các cậu ra, chăm sóc tốt cho anh ta, để anh ta giãn gân giãn cốt. Vâng, anh Phong. Hai người đó xoay xoay cổ, siết chặt nắm đấm, lạnh lùng cười, chậm chậm đi tới chỗ Trần Bình. Theo như lời Vương Vĩnh Phong nói, hôm nay sẽ coi như trừng trị Trần Bình tại đây, không còn cách nào khác, đã đắc tội với người ta thì sẽ phải trả một cái giá thích đáng. Khóe miệng Trần Bình cũng nở nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt cũng có chút tiếc thương, nói: chỉ sợ các anh sẽ phải chịu thiệt thôi. Ha ha, thằng nhãi như anh còn ngông cuồng sao? Đánh cho tôi. Vương Vĩnh Phong quát lên. Hai tên đó nghe thấy vậy lập tức nhà nành múa vuốt lao tới Trần Bình. Người ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng, chỉ cần không đánh chết người thì sẽ không sao cả. Đây cũng là lý do người của Hồng Bang bọn họ không chút lo ngại gì. Vương Vĩnh Phong nở nụ cười dữ dằn, vì trong mắt anh ta Trần Bình chính là một túi tiền, chỉ cần xử lý được anh ta vậy thì tiền sẽ tự chui vào ví mình. Chưa đầy 3 phút, thằng nhãi liêu manh này chắc chắn sẽ phải quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin mình tha thứ. Lúc đó chính là lúc Vương Vĩnh Phong đắc ý nhất và có cảm giác thỏa mãn nhất. Nói cách khác, anh ta là người có tâm lý bất thường. Thế nhưng sự thật luôn vượt ngoài suy đoán. Trần Bình chỉ khẽ nghiêng mặt liền tránh được một cú đấm mạnh bất ngờ của một tên trong đó. Sau đó anh ra sức ghi mạnh xuống trước ghế, cả người vọt lên đá một cú lên ngực tên còn lại đang vùng nắm đấm tới. Chỉ một cú đá, người đó liền bay ngược ra, dầm một tiếng và mạnh lên trước bàn đọc sách trong phòng, khiến cả chiếc bàn bị đổ. Anh ta ôm ngực, khuôn mặt đỏ bừng lên, vị trí lồng ngực đã gãy mấy chiếc xương sườn trong giây phút vừa rồi. Người còn lại vừa đấm hụt, đôi mắt nhèo lại, tung cước đạp mạnh tới. Trần Bình nghiêng người, đồng thời đôi tay ôm chặt lấy bắp đùi của người đó, trực tiếp vật anh ta xuống đất. Sau đó, anh cầm chiếc đèn bàn đã bị rơi xuống đất, đập lên sống mũi người đó. Dầm, chiếc đèn bàn vỡ vụn, Trần Bình ra tay vô cùng tàn bạo, chỉ một nhát đã khiến sống mũi bị đập gãy, những mảnh vụn của bóng đèn cắm lên mặt, máu tươi liền bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không có ý định ngừng tay. Lúc này anh đã cực kỳ phẫn nộ, vừa lấy một chiếc gậy đánh gôn bên cạnh, sau đó đập mạnh lên người nằm dưới đất. Một nhát, hai nhát, ba nhát, mỗi cú đập Trần Bình đều dùng hết 100% sức lực, trong chốc lát đã đập gãy rất nhiều chiếc xương sườn. Khung cảnh vô cùng gây chấn động như vậy, Trần Bình cũng chỉ khẽ thở hổn hển một hơi, nhìn người đã ngất xỉu dưới đất, máu và thịt trên khuôn mặt đã hòa lẫn vào nhau. Hừ, đây chính là cái gọi là người của đại ca Hồng. Trần Bình quay mặt nhìn Vương Vĩnh Phong, nở nụ cười lạnh lùng, trên tay cầm chiếc gậy còn dính máu tươi. Vương Vĩnh Phong sợ đến mức lùi về sau nửa bước, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Lúc này anh ta ý thức được, hình như mình đã đi lạc vào lãnh địa của ác ma. Tên này tại sao lại lợi hại như vậy? Quả thực không khác gì sát thủ. Vương Vĩnh Phong tự hỏi bản thân, tại sao lại lộ chân xuống dòng nước đục này? Tên này ra tay tàn độc như vậy, hoàn toàn không coi mấy người bọn họ ra gì. Nếu còn ra tay mạnh bạo hơn nữa, vậy thì hai tên thuộc hạ anh ta đưa tới chắc sẽ chết ở đây. Vương Vĩnh Phong có chút sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trần Bình nhìn Vương Vĩnh Phong, lắc đầu nói: bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất, gọi điện thoại nói cho người phía sau anh biết mọi chuyện đã giải quyết xong, bảo cậu ta tới đây. Không thể nào, chúng tôi sẽ không bán đứng chủ thuê. Vương Vĩnh Phong vội vàng hét lên. Ha ha, biết ngay là anh sẽ không đồng ý. Trần Bình lại lùng cười nói: sự lựa chọn thứ hai, đánh gãy hai cánh tay anh, thế nào? Lúc này tình thế đã có sự thay đổi, Vương Vĩnh Phong cũng không còn vẻ kiêu ngạo lúc đầu nữa. Nghe thấy sự lựa chọn thứ hai của Trần Bình, lại nhìn đôi mắt chỉ toàn là sát khí đó, toàn thân Vương Vĩnh Phong run rẩy. Anh ta thật sự sợ hãi. Sao người đàn ông này lại đáng sợ như vậy? Khí thế vô cùng sắc lạnh trên người anh ta, giống như một con ác quỷ đang đứng trước mặt vậy. Khoảnh khắc này, anh ta chỉ muốn chạy ra ngoài gào thét cứu mạng ngay lập tức. Thế nhưng anh ta vừa nghĩ tới chuyện này là đại ca Hồng đã sắp đặt, dứt khoát dằn lòng mình lại, nhanh chóng lôi ra khẩu súng lục từ giữa eo, chỉ là để phòng bất chắc, không ngờ lại thật sự phải dùng đến. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện và luôn theo dõi ủng hộ cho Liễu Chuyện.